hung hăng càng quấy. Đang nghe Diệp Huyền lời lúc, cách đó không xa võ viện chờ cường giả vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Này Diệp Huyền là coi bọn họ là cái gì rồi? Làm gà vịt dê bò sao? Cùng đi theo Thẩm Tinh Hà mấy người cũng là có chút kinh ngạc, một khắc đồng hồ nội sát ánh sáng hút bụi thiên bên ngoài người. Là nghiêm túc sao? Phải biết, những người kia đều là vạn chiều học viện võ viện tinh anh a. Nghe được Diệp Huyền, tiểu thất gật đầu, có khả năng. Thanh âm hạ xuống, nàng vươn tay, Diệp Huyền trong cơ thể, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, chính là nguyên bản thuộc về tiểu thất kiếm. Nắm tay bên trong kiếm, tiểu thất hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên nhìn về phía cái kia Trần Thiên, trong mắt, kiếm quang lấp lánh, mà kiếm trong tay của nàng tự như một đạo sấm sét bắn mạnh mà ra. Chém thẳng Trần Thiên. Nơi xa, Trần Thiên đột nhiên nói, cẩn thận cái này người. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Giữa sân, một đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Mà lúc này, Diệp Huyền cả người trực tiếp liền xông ra ngoài, nhất kiếm vô lượng. Hắn một kiếm này, không có trực tiếp nhằm vào cái kia võ xuyên, bởi vì người nọ là giữa sân võ viện bên này hút bụi thiên chi bên ngoài tối cường người, hắn không có nắm chắc thuấn sát đối phương. Trước hết giết dễ giết. Tại Diệp Huyền tan biến một khắc này, võ xuyên trực tiếp tan biến, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay hư nhất, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, rơi. Âm âm. Võ xuyên trước mặt không gian đột nhiên uyển như màn mưa tầng tầng hướng xuống rơi, nhưng mà, Diệp Huyền lại là dễ dàng xuyên qua này mảnh màn mưa. Không gian đạo tắc. Nhìn thấy một màn này, cái kia võ xuyên sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên quay đầu, sau lưng hắn. Một tên võ điện học viện đầu đã bay ra ngoài, tên này võ điện học viện hai tay giơ lên cao cao, rõ ràng, hắn đã cảm nhận được Diệp Huyền, thế nhưng, hắn chậm. Chậm điểm này, liền mất đi tính mệnh. Mà khi Diệp Huyền một kiếm chém giết tên này võ điện học sinh về sau, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia võ xuyên vẻ mặt trở nên dữ tợn, hắn nhìn lướt qua bốn phía, mà lúc này, tại hắn bên phải. Một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Này sợi kiếm quang xuất hiện không có dấu hiệu nào. Võ xuyên sắc mặt đại biến, cẩn thận. Cách đó không xa, tên kia võ điện học viên phản ứng cực nhanh, làm này sợi kiếm quang xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, tay phải hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Suy. Diệp Huyền kiếm trực tiếp tự chém vỡ người học viên kia tay, người học viên kia mong muốn lui, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Trong nháy mắt xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Mà Diệp Huyền lại lần nữa biến mất. Cách đó không xa, võ xuyên vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, hắn quét mắt bốn phía, Diệp Huyền, có dám? Đúng lúc này, võ xuyên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ như máu, tù, chữ, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, võ xuyên trong lòng kinh hãi. Lục đạo chân ngôn. Ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên vận chuyển trong cơ thể huyền khí, liền muốn xuất thủ, bất quá đúng lúc này, lại là một cổ lực lượng thần bí đặt ở trên người hắn. Kiếm vực. Võ xuyên trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên gầm thét, quy nguyên. Oanh. Hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra, một cổ lực lượng cường đại từ giữa sân tự như bạo phong bao phủ ra. Mà ở trước mặt hắn Diệp Huyền liên tục lùi lại. Tại thời khắc nguy cấp này, võ xuyên trực tiếp bỏ thân thể, bởi vì hắn biết, hắn nếu là không bỏ qua thân thể, hắn phải chết không nghi ngờ. Võ xuyên dừng lại về sau, chỉ còn lại có linh hồn, mà nơi xa, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên đổi thành trấn hồn kiếm. Cẩn thận! Nơi xa, Trần Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Thiên thanh âm vừa dứt dưới. Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm đột nhiên xuất hiện tại võ xuyên đỉnh đầu, cái kia võ xuyên sắc mặt đại biến, hắn liền muốn lui lại, mà lúc này, trấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào võ xuyên đỉnh đầu. Oanh! Võ xuyên linh hồn trực tiếp bị Diệp Huyền trấn hồn kiếm hấp thu, mà lúc này, Diệp Huyền tay phải mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa. một tên võ điện các học viên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Miễu sát. Võ Xuyên sau khi ngã xuống, giữa sân đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Diệp Huyền. Trong chốc lát, giữa sân cái kia mấy tên còn lại võ điện các học viên đều bị Diệp Huyền chém giết. Mà lúc này, cách đó không xa Tiểu Thất đột nhiên nhanh lùi lại, trong miệng nàng, máu tươi trực phúng. Trần Thiên còn muốn ra tay, Thẩm Tinh Hà đám người đột nhiên ngăn tại Tiểu Thất trước mặt, Thẩm Tinh Hà nhìn xem Trần Thiên, cười nói, Bùi phủ chủ, bình tĩnh a. Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà, Thẩm Tinh Hà, ngươi Phù Văn Tông sẽ vì hôm nay trả giá thật lớn. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, Bùi phủ chủ, ta Phù Văn Tông luôn luôn thiện chí giúp người, là ngươi Vạn Chiều học viện liều mạng muốn nhằm vào chúng ta cũng rất bất đắc dĩ a. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, ai, tiểu sư tổ, ngươi cũng thật là, vì cái gì để người ta người đều giết sạch rồi. Tục ngữ nói tốt, làm người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi làm sao cũng nên cho người ta lưu một cái sống a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là lỗi của ta, lần sau nhất định cho Vạn Chiều thư viện lưu một người sống. Thẩm Tinh Hà gật đầu, hắn nhìn về phía Trần Thiên, Bùi phủ chủ, ngươi đừng tức giận, lần sau chúng ta nhất định cho các ngươi lưu một người sống. Trần Thiên nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Hà cùng Trần Thiên, khẽ cười nói, vừa mới bắt đầu, không phải sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người rời đi. Một bên, Diệp Huyền hai mắt khép lại, hắn tay phải nắm chặt trong tay Thiên Tru Kiếm, dường như muốn ra tay. Mà lúc này, Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, không để lại hắn. Liên Thiển cũng nói, Trần Thiên loại này cường giả, hắn như là muốn đi, các ngươi những người này là không để lại. Đừng lãng phí sức lực. Diệp Huyền yên lặng. Có chút không cam tâm, bởi vì hắn biết, hiện tại Trần Thiên một người, là tốt nhất đánh giết đối phương thời điểm. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, Trần Thiên loại này cường giả như là muốn đi, bọn hắn thật đúng là ngăn không được. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn tay phải khẽ vẫy, cách đó không xa trấn hồn kiếm bay đến trong tay hắn, lúc này... Tiểu hồn thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, tiểu chủ, linh hồn này tốt bù. Diệp Huyền nói, ngươi muốn tiến hóa sao? Tiểu hồn hưng phấn nói, cũng nhanh. Nếu là còn có này loại mạnh mẽ linh hồn, ta hẳn là có khả năng trở nên càng mạnh. Diệp Huyền cười nói, rất tốt. Có thể nói, hiện tại trấn hồn kiếm so với nó lúc trước đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn. Bởi vì nó một mực tại thôn phệ mạnh mẽ linh hồn, mà mỗi một lần thôn phệ mạnh mẽ linh hồn, nó đều có thể có được tăng lên rất nhiều. Lúc này, tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, ta hiện tại có khả năng tẩm bổ linh hồn của ngươi, nhưng linh hồn của ngươi trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tẩm bổ linh hồn của ta. Có ý tứ gì? Tiểu hồn cười nói, chính là ta dùng ta tự mình tới tẩm bổ linh hồn của ngươi. Dạng này, có thể nhường linh hồn của ngươi trở nên càng thêm cường đại, ngày sau cùng am hiểu công kích linh hồn loại cường giả giao thủ, ngươi sẽ có rất lớn ưu thế, hoặc là, ngươi thi triển linh hồn loại thần thông cùng kiếm kỹ, cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại có chút chờ mong tiểu hồn lần nữa tiến hóa. Không thể không nói, có tiểu hồn tại, hắn có thể nói là thiên khắc linh hồn loại cường giả. Lúc này... Một bên Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, chúng ta trở về đi. Trở về. Diệp Huyền lại là lắc đầu, Thẩm Lão, các ngươi trở về đi. Ta muốn đi dạo chơi. Thẩm Lão lúc này lắc đầu, không được. Ngươi khẳng định là muốn đi làm cái gì chuyện xấu. Diệp Huyền im lặng, này kêu cái gì lời. Thẩm Lão trầm giọng nói, tiểu sư tổ, ngươi bây giờ là ta Phù Văn Tông người trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể dùng thân mạo hiểm, ngươi nếu là có chuyện gì, ngươi để cho chúng ta như thế nào hướng tổ sư giao phó. Diệp Huyền do dự một chút, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Lưu Ung đột nhiên nói, sư huynh, khiến cho hắn đi thôi. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Chảy Uyên, ngươi. Lưu Ung nói khẽ, tiểu sư tổ không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, chúng ta cũng không thể để hắn biến thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Chúng ta như thế bảo hộ hắn, có thể là hại hắn. Thẩm Tinh Hà muốn nói cái gì, lúc này, Lưu Ung lại nói, tin tưởng hắn đi. Dùng tiểu sư tổ thực lực cùng với cái kia thân pháp quỷ dị, hắn nếu muốn trốn, cho dù là Trần Thiên loại này cường giả cũng không làm gì được hắn. Thẩm Tinh Hà trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi ra cửa tại bên ngoài, vạn sự phải cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ cẩn thận. Thẩm Tinh Hà đột nhiên bấm tay một điểm, một đạo bảy sắc phù lục đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đây là năm đó tổ sư lưu lại một đạo phá giới phù, này phù bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, lực lượng này quá mức mạnh mẽ, ngươi bây giờ còn khó có thể chịu đựng, bất quá còn tốt, thân thể ngươi đủ mạnh, bởi vậy, chỉ cần ngươi không quá độ thi triển này phù, vấn đề liền không phải rất lớn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thẩm Tinh Hà lại bấm tay một điểm, ở trước mặt hắn là một cái màu trắng bình ngọc, đây là Thiên Long nhất tộc Long Đế Long Huyết, là năm đó Thiên Long tộc Long Tổ tặng cùng tổ sư chưa từng dùng, bởi vậy lưu lại, bất quá, cũng không nhiều, chỉ còn lại có ba giọt, cho ngươi đi. Thiên Long tộc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thẩm lão, này máu có làm được cái gì? Một bên, cái kia Lưu Ung cười nói, vật này có thể là đồ tốt. Ngươi nếu là thôn phệ một giọt long huyết, ngươi đem thu hoạch được này Thiên Long nhất tộc vô địch lực lượng, đơn giản tới nói, ngươi thôn phệ một giọt long huyết, có thể nhường tiểu sư tổ lực lượng của ngươi bây giờ tăng lên ít nhất 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiện tại thân thể cũng không yếu, nếu là tăng lên gấp 10 lần, hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ cái kia Trần Thiên. Mà lúc này, Lưu Ung lại nói, không chỉ có thể gia tăng của ngươi nhục thân lực lượng, còn có thể tăng cường nhục thể của ngươi phòng ngự, có thể nói, này Thiên Long tổ huyết tại hiện tại thời đại này, thuộc về bảo vật vô giá. Diệp Huyền không có cự tuyệt, hắn thu hồi cái kia ba giọt Thiên Long tổ huyết, sau đó hắn đối Thẩm lão hơi hơi thi lễ, đa tạ Thẩm lão. Thẩm lão lại bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Trong nạp giới có 1000 miếng mật tinh, ngươi giữ lại hoa đi. Còn có, bên trong có một viên cực phẩm màu cam phù lục, là một cái không gian truyền tống phù, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, có thể thôi động này phù có khả năng trong nháy mắt đưa ngươi truyền tống về Phù Văn Tông, bất quá, ngươi cũng không thể chủ quan, một chút siêu cấp cường giả có thể là có thể tùy ý chặt đứt không gian của ngươi truyền tống. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Thẩm Tinh Hà Hải Âu đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, nếu là có vấn đề gì hoặc là chỗ khó, liền liên hệ chúng ta Phù Văn Tông cái khác không có, liền là nhiều tiền. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ phút này, Diệp Huyền thính tâm bên trong ấm áp, hắn không có cự tuyệt, thu hồi cái kia mấy món bảo vật. Diệp Huyền đối Thẩm Tinh Hà ông quyền, Thẩm lão, đa tạ. Thẩm lão cười nói, người một nhà, khách khí cái gì? Diệp Huyền mỉm cười, ta cùng các bằng hữu nói lời tạm biệt. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền hướng đi tiểu thất ba người. Tại chỗ, Thẩm Tinh Hà nói khẽ. Ta Phù Văn Tông đại hành a. Thẩm Tinh Hà bên cạnh, Lưu Ung cười nói, sư huynh không sợ hắn vì ta Phù Văn Tông đưa tới đại họa. Thẩm Tinh Hà nói khẽ, nghĩ đến chỗ tốt, lại không muốn ra lực, thế gian nào có tốt như vậy sự tình. Lưu Ung gật đầu, ta âm thầm điều tra qua, cái này người cũng không phải gì đó vong ân phụ nghĩa hạng người, ta Phù Văn Tông đối xử tử tế hắn, hắn nhất định đối xử tử tế ta Phù Văn Tông. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa tiểu thất tam nữ, không ngờ tới này ba cái tiểu nữ oa cũng yêu nghiệt như thế, lần này, ta Phù Văn Tông quả nhiên là máu kiếm a. Thẩm Tinh Hà gật đầu, cười nói, máu kiếm. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt dần dần ngưng trọng, nhất định phải cẩn thận Vạn Chiêu Thư Viện hạ độc thủ, nhớ kỹ, nhưng chúng ta người thời khắc âm thầm bảo hộ các nàng. Lưu Ung gật đầu. Hiểu rõ. Thiên tài sợ nhất là cái gì? là chết yểu. Có thể tưởng tượng, rất nhiều năm sau, Diệp Huyền đám người nếu là không ngã xuống, khi đó, Phù Văn Tông nhất định trở thành này năm chiều vũ trụ siêu cấp thế lực. Đặc biệt là Diệp Huyền có thể là nhất có cơ hội vẽ ra bảy sắc phù lục. Bởi vậy, hiện tại Phù Văn Tông lo lắng nhất chính là sợ Diệp Huyền đám người lọc vào bất trắc. Nơi xa, Diệp Huyền đi đến tiểu thất ba người trước mặt, hắn nhìn xem ba người, bấm tay một điểm, ba cái bạch ngọc bình rơi vào tam nữ trước mặt. Sinh mệnh chi tuyền. Liên Vạn Lý một phát bắt được một cái bạch ngọc bình, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đủ ý tứ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía tiểu thất, không có sao chứ. Tiểu thất khẽ lắc đầu, không có gì đáng ngại. Diệp Huyền gật đầu, đúng rồi, Mạc Tà đâu? Tiểu thất nói, Mạc Tà muốn đột phá, cho nên, chúng ta tới trước. Muốn đột phá? Diệp Huyền cười nói, chuyện tốt. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, Phù Văn Tông như thế nào? Diệp Huyền gật đầu, rất tốt. Tiểu thất khẽ gật đầu, vậy chúng ta liền tạm thời lưu tại Phù Văn Tông. Diệp Huyền nói, ba người các ngươi đều có thể tại Phù Văn Tông thật tốt tu luyện, Phù Văn Tông cái khác không có, liền là có tiền. Các ngươi nếu là có gì cần, đều có thể tìm Thẩm lão, có hắn trợ giúp, ta tin tưởng các ngươi thực lực sẽ có được tăng lên rất nhiều. Tam nữ thiên phú có thể nói đều không kém hắn, các nàng thiếu liền là tài nguyên, một khi có tài nguyên, này tam nữ tuyệt đối sẽ cất cánh. Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, đi khắp nơi dạo chơi, tìm một phen cơ duyên. Liên Vạn Lý nhìn xem Diệp Huyền, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền sửng sốt. Liên Vạn Lý lông mày trao lên, không được. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Liên Vạn Lý lại nói, sợ ta liên lụy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên không phải. Liên Vạn Lý lãnh đạm nói, vậy ngươi lưỡng lự cái gì? Sợ bổn vương ăn ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn đi, vậy liền cùng đi chứ. Liên Vạn Lý gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía An Lan Tú, ngươi không có ý kiến chớ. An Lan Tú lắc đầu. Liên Vạn Lý cười nói, yên tâm, bổn vương sẽ không ăn hắn. An Lan Tú nói khẽ, cẩn thận. Một lát hòa, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý rời đi. Mà tiểu thất cùng An Lan Tú thì đi theo Thẩm Tinh Hà đám người hồi trở lại Phù Văn Tông, đối tiểu thất cùng An Lan Tú, Phù Văn Tông cũng là phi thường xem trọng, bởi vì hai người này chiến lực quá cao. Mặc dù các nàng không hiểu Phù Văn Đạo, thế nhưng, các nàng hiểu đánh nhau à. Hiện tại Phù Văn Tông thiếu nhất liền là này loại có thể đánh. Bởi vậy, đối với tiểu thất cùng An Lan Tú đến, Phù Văn Tông là cao hứng phi thường. Nơi nào đó trong đám mây, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn là Liên Vạn Lý. Kỳ thật, hắn cũng không có hiểu rõ Liên Vạn Lý vì sao muốn đi theo hắn đến, hắn biết, đối phương khẳng định không phải tới chơi. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, còn nhớ rõ Thanh Châu sao? Thanh Châu. Diệp Huyền gật đầu, nhớ kỹ. Hắn làm sao lại không nhớ rõ cái chỗ kia? Hắn cùng muội muội Diệp Linh nhưng chính là theo cái chỗ kia ra tới, dĩ nhiên, trí nhớ sâu nhất vẫn là Thanh Thành, Khương Quốc, Kỷ Lão. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Liên Vạn Lý cười nói, bởi vì chúng ta rất lâu không có trở về qua. Trở về. Diệp Huyền yên lặng. Liên Vạn Lý ngoẹo đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Có nghĩ tới hay không trở về? Diệp Huyền gật đầu, có. Nơi đó, còn có một cái ta lo nghĩ người. Liên Vạn Lý nói khẽ, là nàng. Diệp Huyền gật đầu. Liên Vạn Lý cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên nàng đâu. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Liên Vạn Lý gật đầu, lúc nào trở về? Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, ngươi hết sức muốn trở về. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, rời nhà càng xa, liền càng nghĩ niệm nhà. Nhà. Diệp Huyền lắc đầu, với hắn mà nói, cái chỗ kia đã không phải là nhà. Bởi vì Diệp Linh đã không tại Thanh Thành. Mà lại, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý các nàng đều ở nơi này, bởi vậy, cái chỗ kia với hắn mà nói, cũng chỉ có một người khiến cho hắn lưu luyến mà thôi. Liên Vạn Lý đột nhiên cười nói, bất kể như thế nào, qua một thời gian ngắn trở về một chuyến, như thế nào? Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, muốn trở về cái chỗ kia, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Đến lúc đó cùng một chỗ trở về một chuyến. Liên Vạn Lý khóe miệng hơi nhếch lên, vậy cứ thế quyết định. Diệp Huyền gật đầu, quyết định. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Vạn Lý, ngươi đi theo ta ra tới, liền là muốn nói chuyện này. Liên Vạn Lý cười nói, không hoàn toàn là, ta xác thực muốn cùng ngươi khắp nơi dạo chơi, nhìn một chút có thể hay không dính ngươi ánh sáng, đến cái gì cơ duyên. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Liên Vạn Lý nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, một cái duyên cớ di tích. Lần này, mục tiêu của hắn liền là nhất kiếm vô lượng người sáng lập cái di tích kia. Năm đó tiên tri đi qua cái di tích kia, bất quá, tiên tri ánh mắt quá cao, chỉ nhìn trúng môn này nhất kiếm vô lượng, bởi vậy, hắn quyết định lại đi xem một chút. Có lẽ sẽ có một cái thu hoạch mới. Thẳng thắn hơn nói liền là nhặt nhạnh chỗ tốt. Diệp Huyền trong lòng hỏi, Liên Thiển cô nương, chúng ta cách cái di tích kia vẫn còn rất xa. Liên Thiển nói, hướng phía ngươi bây giờ trước mặt cái phương hướng này đi, còn có nửa ngày thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, dùng tốc độ của ta, cũng còn cần nửa ngày. Liên Thiển nói, cái chỗ kia có chút xa, mà lại, rất nguy hiểm. Diệp Huyền có chút không hiểu, nguy hiểm. Có ý tứ gì? Liên Thiển nói, ngươi đến lúc đó liền biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, đều phải đi xem một chút. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, Liên Thiển cô nương, trước mắt đến xem, này Vạn Chiều học viện thực lực tự hồ cũng không ít rất mạnh mẽ a. Liên Thiển cười lạnh, dốt nát. Diệp Huyền. Liên Thiển trầm giọng nói, ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng đối Vạn Chiều học viện có chút khinh thị. Diệp Huyền nói thế nào? Liên Thiển nói, ta tới muốn nói với ngươi nói Vạn Chiều thư viện. Chủ nhân tan biến về sau, Vạn Chiều thư viện người mạnh nhất, hẳn là vị kia nữ phu tử, cái này người nếu là muốn giết ngươi, ta cho ngươi biết, trừ phi vị kia nữ tử váy trắng đến, bằng không thì, không ai có thể giữ được ngươi, cho dù là Phù Văn Tông tập hợp đủ tông lực lượng cũng ngăn không được nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia nữ phu tử như thế mạnh. Liên Thiển nói, rất mạnh, năm đó nàng đã thâm bất khả trắc, bây giờ nàng... khẳng định so năm đó càng mạnh. Trừ nàng ra, thư viện còn có 6 đại giáo tôn, 6 người này, là năm đó thư viện trừ nữ phu tử bên ngoài mạnh nhất 6 người, 6 người tại năm đó cũng đã là thiên cơ cảnh cường giả tối đỉnh, mà bây giờ, dùng thiên phú của bọn hắn cùng thực lực, hẳn là đều đã đi đến nhân quả cảnh. Bất quá, ta cũng không biết 6 người này bây giờ còn ở đó hay không thư viện. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, còn có, Vạn Chiều thư viện có một tòa đại trận, là năm đó tiên sinh lưu lại đại trận, này trận tên, Cảm Người. Tiên sinh nói, thế gian không có thần, chỉ có cường đại người, ngày sau Vạn Chiều thư viện nếu là có mối nguy, hẳn là người cách làm, bởi vậy, hắn năm đó tự mình nghiên cứu môn này trận vừa ra, có thể cảm bất luận cái gì người. Đây chính là vì thế nào nay Vạn Chiều thư viện đã xuống dốc. Nhưng không có người dám tòa kia Vạn Chiều thư ốc nguyên nhân. Bởi vì thế gian này, khả năng không ai có thể ngăn lại này một trảm. Diệp Huyền đột nhiên nói, nữ tử váy trắng đâu? Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, một bên Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, có chút mộng. Nơi xa, Diệp Huyền có chút ủy khuất nói, Liên Thiển cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Vừa mới ra tay, dĩ nhiên chính là Liên Thiển. Liên Thiển âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao như thế có thể gạch đâu? Diệp Huyền. Liên Thiển nói khẽ, không muốn nói với ngươi cười, ngươi đối này Vạn Chiều học viện không cần thiết có chút khinh thị. Ngoại trừ ta mới vừa cùng ngươi nói nữ phu tử cùng với cái kia 6 vị đại giáo tôn bên ngoài, Vạn Chiều thư viện bên trong còn có rất cường đại thủ đoạn. Đặc biệt là đã từng những cái kia mạnh mẽ học sinh cùng đạo sư, những người kia tại chủ nhân tan biến về sau, phần lớn đều đã cách mở học viện, thế nhưng, nếu là Vạn Chiêu Thư Viện có mối nguy, ta dám cam đoan, những người này nhất định sẽ xuất hiện. Bao quát vị kia nữ phu tử. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Liên Thiển nói, bởi vì đây là chủ nhân lưu lại học viện, nó có khả năng xuống dốc, có thể chính mình hủy diệt, nhưng không thể bị ngoại nhân hủy diệt. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, cho dù là ta, cũng không muốn Vạn Chiều học viện hủy diệt. Ngày sau ngươi có năng lực, tru diệt đi cái kia Trần Thiên cùng với mấy cái người chủ trì là được. Diệp Huyền cười nói, Liên Thiển cô nương, là bọn hắn muốn diệt ta. Liên Thiển yên lặng một lát sau, nói khẽ, ngươi thu được tháp này, cũng xem như chủ nhân người thừa kế, cho nên, hắn để lại học viện, ta hy vọng ngươi cũng có thể thủ hộ một thoáng. Dĩ nhiên, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Diệp Huyền cười cười, chúng ta không nói này cái vấn đề phiền toái. Liên Thiển nói, tốt, chuyện sau này hãy nói. Diệp Huyền bắt đầu tăng thêm tốc độ. Mà tại cái kia xa xôi Vạn Chiều học phủ, Trần Thiên ngồi tại phòng sách bên trong, hắn đã ở nơi này ngồi trọn vẹn 2 canh giờ. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi vào phòng sách bên trong, Trần Thiên nhìn về phía lão giả, như thế nào? Lão giả trầm giọng nói, hắn nguyện ý ra mặt chém giết Diệp Huyền, bất quá, hắn nói này không phải là vì ngươi, mà là vì học viện tương lai. Trần Thiên yên lặng. Lão giả lại nói, hắn đã đi tìm cái kia Diệp Huyền. Hắn nếu đáp ứng tự mình ra tay, cái kia liền hẳn là không có vấn đề gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý đi tới một chỗ bên trong dãy núi, hai người không có ở bay lượn, mà là đi bộ hành tẩu. Đường sâu núi thẳm. Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác. Tại hắn cùng Liên Vạn Lý bốn phía, cổ thụ che trời, đỉnh đầu bị vô số lá cây bao trùm, kín không kẽ hở, một điểm ánh nắng cũng vào không được. Mà ở chung quanh, cỏ dại hơn 1 trượng cao, lít nha lít nhít, mang theo một cổ trầm trọng cảm giác đè nén. Liên Vạn Lý nói khẽ, nơi này giả mang sinh trưởng không biết bao lâu. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, cẩn thận chút. Loại địa phương này, xem xét cũng không phải là địa phương tốt gì à. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương, chúng ta còn bao lâu nữa? Liên Thiển nói, 1 canh giờ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn cười khổ cười, vì sao không trực tiếp ngự kiếm phi hành? Liên Thiển nói khẽ, tôn trọng. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, năm đó tiên sinh tới chỗ này lúc, vì biểu hiện tôn trọng, hắn cũng là đi bộ tiến lên. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, theo ta được biết, ngươi chủ nhân năm đó cũng đã vô địch đương thời đi. Liên Thiển nói, có khả năng nói như vậy. Diệp Huyền đang muốn nói gì, Liên Thiển lại nói, ta biết ngươi ý tứ. Chủ nhân năm đó cũng không là đối với cường giả tôn trọng, hắn đối bất cứ người nào đều tôn trọng. Hắn nói qua, bất luận cái gì sinh mệnh, đều nên được đến tôn trọng. Mà tại chủ nhân xem ra, cường giả chân chính, không nên chỉ dùng thực lực để cân nhắc. Diệp Huyền hỏi, vậy còn hẳn là dùng cái gì để cân nhắc? Liên Thiển nói khẽ, lý. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Liên Thiển nói, một cái cường đại người, hắn nếu là nguyện ý cùng một cái so với hắn yếu người phân rõ phải trái, này chính là cường giả. Diệp Huyền lắc đầu. Tại trong ấn tượng của hắn, có rất ít giảng đạo lý, tất cả mọi người là giảng nắm đấm, nắm tay người nào lớn, người nào liền có đạo lý. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Liên Thiển lại nói, cho nên, chủ nhân nói qua, cái thế giới này là một cái bệnh trạng thế giới. Mọi người chỉ tin tưởng lực lượng, chỉ tin tưởng thực lực tuyệt đối, bởi vì có thực lực, liền có thể tùy ý làm bậy. Dĩ nhiên, chủ nhân cũng không có nói cái này là sai, hắn nói đây là cái thế giới này quy tắc, bởi vì kẻ yếu sẽ bị khi phụ, mà một người một khi bị khi phụ, liền sẽ nghĩ đến mạnh lên, sau đó toàn bộ thế giới liền sẽ một mực dạng này tuần hoàn ác tính xuống. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Chủ nhân năm đó nói hắn muốn sáng tạo một cái bình đẳng thế giới, một cái không lấy thực lực vi tôn thế giới. Diệp Huyền liền vội hỏi, sau đó thì sao? Liên Thiển nói, hắn rời đi một đoạn thế gian, đoạn thời gian kia hắn liền là đi làm chuyện này. Diệp Huyền lại hỏi, thành công rồi sao? Liên Thiển nói, không biết, chỉ biết là hắn sau khi trở về cùng chúng ta nói, hắn nói mặc kệ là một thế giới ra sao, đều không thể làm đến tuyệt đối công bằng. Hắn nói, hắn phong ấn thế giới kia linh khí, bởi vậy, thế giới kia không có hủy thiên diệt địa cường giả, người đồng đều tuổi thọ không hơn trăm. Thế nhưng, ngay cả như vậy, thế giới kia cũng có tranh đấu, mà lại, tranh đấu vô cùng lợi hại. Cuối cùng hắn hiểu được một sự kiện, cái kia chính là người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, không chỉ có là người, toàn bộ sinh linh đều như thế, đều không sẽ có được thỏa mãn. Mà lại, theo một cá nhân thực lực dần dần mạnh mẽ, dạ tâm của hắn cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi nguyện ý cùng sau ngươi yếu người giảng đạo lý sao? Chính mình. Diệp Huyền cười nói, người không lấn ta, ta không khinh người, người như lấn ta, ta tất sát người. Liên Thiển nói khẽ, này như vậy đủ rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ta cảm thấy ngươi chủ nhân có thể là mong muốn cải biến thế giới. Liên Thiển cười nói, hắn không là nghĩ, hắn là đã làm như vậy. Cho nên, hắn tạo dựng Vạn Chiều Thư Viện, đáng tiếc là, hắn tan biến về sau, hiện tại Vạn Chiều Thư Viện đã chậm rãi đang thay đổi chất. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Liên Vạn Lý đột nhiên nói, ngươi xem đằng trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ trước mặt cách đó không xa, là một hàng cổ thụ, hàng này cổ thụ trực tiếp chặn bọn hắn đường đi. Diệp Huyền nhíu mày, Liên Thiển cô nương, đây là... Liên Thiển trầm giọng nói, đi qua. Diệp Huyền gật đầu, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang phá không mà đi, nơi xa cái kia đập cổ thụ trực tiếp bị hắn chém đi, mà tại cổ thụ về sau, trải rộng cỏ dại về sau, mơ hồ rõ ràng một cái thạch môn. Diệp Huyền nói khẽ, tới rồi sao? Liên Thiển nói, đến. Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý đi đến cửa đá kia trước, hắn đang muốn xuất thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Những cái kia cỏ dại bị kiếm quang chém vỡ, mà tại cỏ dại về sau, là một tấm vải vẽ đầy bùa văn thạch môn. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, là muốn chết phải không? Diệp Huyền có chút không hiểu, Liên Thiển cô nương ý gì? Liên Thiển nói, đây là năm đó ta mượn nhờ chủ nhân lực lượng dưới phong ấn, ngươi nếu là cường công, lực lượng kia bắn ngược, sẽ trực tiếp nổ chết ngươi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, vậy thì mời Liên Thiển cô nương ra tay. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía cửa đá kia, nàng lòng bàn tay mở ra, trong miệng đọc thầm lấy một chút Diệp Huyền nghe không hiểu thuật ngữ, chỉ chốc lát. Nơi xa cửa đá kia đột nhiên trở nên mờ đi, ước chừng mười mấy hơi thở về sau, đạo thạch môn kia biến mất. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng hóa thành một tia sáng trắng tan biến. Diệp Huyền gật đầu, cùng Liên Vạn Lý hướng phía trong cửa đá đi đến, tiến vào sau cửa đá, một mảnh đen, mà lại, một cổ nặng trĩu cảm giác đập vào mặt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nguyệt quan thạch bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên cảm ở miếng kia nguyệt quang thạch phía trên. Oanh! Nguyệt quang thạch trực tiếp nổ tung ra. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Liên Thiển nói, nơi này kiếm linh. Năm đó nơi này có một thanh kiếm, cái kia mù lòa kiếm tu kiếm, cái kia kiếm linh một mực đang bảo vệ nơi này. Chủ nhân năm đó vốn là muốn dẫn nó rời đi, có thể là nó không nguyện ý, ngươi phải cẩn thận chút. Này kiếm linh cực kỳ cường đại, không thể coi thường. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hướng phía hang núi chỗ sâu đi đến, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn phá không chém tới. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Huyền rung động đến hang núi bên ngoài, cùng hắn cùng một chỗ bị chấn đi ra, còn có Liên Vạn Lý. Hang núi bên ngoài, Diệp Huyền nhíu mày, chu kiếm này mạnh như thế. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại hang núi kia trước, nàng nhìn về phía trong sơn động, còn nhớ đến ta. Lúc này, trong sơn động phát ra nhẹ nhàng kiếm reo thanh âm. Liên Thiển quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý đi vào trong sơn động vẫn là đen kịt một màu, bất quá, tại đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ba người nghe được dòng suối róc rách thanh âm. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa có một cái cửa ra, theo cái cửa ra này nhìn sang, hắn thấy được một mảnh thác nước. Ra khỏi sơn động về sau, tầm mắt lập tức trống trải, tại trước mặt bọn hắn là một tòa thác nước nhỏ, dưới thác nước là một khối đầm nước, mà tại bốn phía là một mảnh biển hoa. Diệp Huyền nhìn về phía thác nước kia dưới, tại cái kia đầm nước bên trên, ngồi xếp bằng một tên hai mắt được miếng vải đen nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc hết sức mộc mạc, liền là đơn giản áo vải, nhìn từ ngoài, bình thản không có gì lạ, cùng người bình thường không khác. Lúc này, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa bên phải cái kia mảnh trong bụi hoa, một tên ăn mặc váy vải nữ tử đi ra, nữ tử trong tay bưng lấy một bó hoa, trên người nàng, mang theo một cổ khinh người khí. Kiếm Linh. Nữ tử này sau khi ra ngoài, nàng nhìn thoáng qua Liên Thiển, rất lâu không thấy. Liên Thiển gật đầu, là đã lâu. Nữ tử đi đến một bên đầm nước, nàng đem trong tay bó hoa kia bỏ vào trong đầm nước, sau đó nói khẽ, chủ nhân ngươi đâu? Liên Thiển lắc đầu, biến mất. Nữ tử chân mày to cau lại, nàng nhìn về phía Liên Thiển, trên đời này, không ai có thể giết hắn. Liên Thiển nói khẽ, hắn là biến mất. Cũng không phải là bị người giết chết. Đến mức đi nơi nào, ta cũng không biết, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Nữ tử yên lặng một lát sau, sau đó nói, hắn là một cái vô cùng ghê gớm người. Liên Thiển cười nói, ngươi chủ nhân cũng rất lợi hại. Nữ tử nhìn về phía nơi xa trong đầm nước ở giữa cái kia người đàn ông tuổi trung niên, nói khẽ, tại chủ nhân thời đại kia, chủ nhân thành danh về sau, chưa bại một lần. Có thể là, nếu là cùng ngươi chủ nhân so sánh, vẫn là kém, ngươi chủ nhân là ta gặp qua người mạnh nhất. Liên Thiển lắc đầu, đã từng là. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Liên Thiển, có ý tứ gì? Liên Thiển nói khẽ, ta tại bốn chiều vũ trụ gặp được một cái rất mạnh mẽ nữ nhân, mạnh mẽ không giảng đạo lý. Nữ tử nhíu mày, sao ngươi chủ nhân còn mạnh hơn? Liên Thiển trầm giọng nói, ta không biết, ta chỉ biết là. Nàng nếu là cùng chủ nhân đánh, chủ nhân không nhất định có thể thắng nàng. Đúng, nàng cũng là một tên kiếm tu. Kiếm tu. Nghe được Liên Thiển, nữ tử lông mày trao lên, nàng là một tên kiếm tu. Liên Thiển gật đầu, đúng thế. Nữ tử nhìn thẳng Liên Thiển, ý của ngươi là, nàng so ta chủ nhân còn mạnh hơn. Liên Thiển nhìn thoáng qua cách đó không xa trong đầm nước nam tử trung niên. Ngươi chủ nhân là ta tại năm chiều vũ trụ nhìn thấy qua mạnh nhất kiếm tu, thế nhưng, nữ nhân kia hẳn là sau ngươi chủ nhân hiếu thắng. Hoang đường. Nữ tử vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, ngươi nếu nói ngươi chủ nhân so ta chủ nhân mạnh, ta ngược lại thật ra thừa nhận, thế nhưng, ta không tin trên đời này có kiếm tu so ta chủ nhân kiếm đạo tạo nghệ còn mạnh hơn. Tuyệt đối không thể có thể. Liên Thiển lắc đầu, ngươi hẳn là nhiều đi ra xem một chút. Nàng biết trước mắt này kiếm linh chủ nhân rất mạnh, có thể sáng tạo ra nhất kiếm vô lượng môn này kiếm kỹ người, như thế nào sẽ mạnh. Thế nhưng, nữ nhân kia càng mạnh a. Nữ nhân kia, cường đại đến không giảng đạo lý. Lúc này, cách đó không xa nữ tử đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng ta, trên đời này kiếm tu toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không bằng ta chủ nhân một sợi tóc, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, sau một khắc, nữ tử váy trắng kiếm đột nhiên bay ra, tốc độ nó cực nhanh, như sấm sét chi thế, trong nháy mắt chạm nữ tử kia. Mà lúc này, nữ tử kia kiếm linh đột nhiên đứng lên, nàng ánh mắt băng lãnh như băng, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả: Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thấy chuôi kiếm này nhằm vào nàng, nữ tử kiếm linh vẻ mặt trong nháy mắt băng lãnh như sương, nàng quanh thân, cái kia cổ cường đại kiếm thế bao phủ mà ra, nhưng mà, theo thanh kiếm kia chém tới, nàng cái kia cổ kiếm thế trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kiếm linh vẻ mặt lập tức nhất biến, bất quá, nàng cũng không có lùi bước, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Tại Diệp Huyền ba người trong ánh mắt, hai thanh kiếm trực tiếp chạm tại cùng một chỗ. Cây kim so với cọng râu. Oanh! Một đạo kiếm quang trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra ngoài chính là nữ tử kiếm linh. Nơi xa chân trời, nữ tử kiếm linh sau khi dừng lại, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Một kiếm này, kém chút trực tiếp hủy đi nàng linh. Lúc này, nữ tử váy trắng kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên. Một đạo tiếng kiếm reo từ chân trời chấn động ra tới. Diệp Huyền có thể cảm giác được, chu kiếm này tại xem thường. Không đơn thuần là xem thường nữ tử kia kiếm linh, còn xem thường hết thảy, ngạo thị thiên hạ. Vô địch tự tin. Liền cùng cái kia nữ tử váy trắng một dạng. Nhìn thấy một màn này, một bên Liên Thiện liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa trôi nổi kiếm, trong mắt có một tia kiên kỵ. Giờ này khắc này, nàng biết, chính mình còn đánh giá thấp cái kia nữ tử váy trắng. Bởi vì chuôi kiếm này thực lực, quá nghịch thiên. Kiếm bởi vì chủ nhân mà mạnh. Nữ tử váy trắng mạnh bao nhiêu, chuôi kiếm này liền sẽ có mạnh cỡ nào. Cái này là phàm cảnh. Kiếm bởi vì người mà bất phàm. Lúc này, nữ tử váy trắng kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử kia kiếm linh, người sau tầm mắt có chút mờ mịt. Nàng bại. Mà lại bại như thế dứt khoát, liền sức hoàn thủ đều không có. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương. Kiếm linh nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta vẫn cảm thấy, người cần trải qua thất bại mới sẽ trưởng thành. Một người, hắn nếu là một mực vô địch xuống, hắn liền vĩnh viễn không sẽ biết mình không đủ. Mà chỉ cần một lần thất bại, hắn liền sẽ phát hiện, chính hắn có rất nhiều thiếu hụt, có rất nhiều không đủ. Trải qua thất bại người, mới sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bại. Hắn Diệp Huyền từ trước tới giờ không sợ thất bại, hắn sợ chính là thất bại về sau không có làm lại từ đầu cơ hội. Bởi vậy, có chút thất bại có khả năng, nhưng có chút thất bại tuyệt đối không thể dùng, có chút thất bại, người có thể làm lại từ đầu. Mà có chút thất bại, ngươi đem vĩnh viễn không vươn mình cơ hội. Kiếm linh nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, kiếm linh cô nương, lần này đến đây, là muốn cho hắn truyền thừa ngươi chủ nhân kiếm đạo truyền thừa. Kiếm linh lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, nàng lắc đầu, quá yếu. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là vô địch đương thời. Như thế nào lại cần tiền bối truyền thừa? Kiếm linh yên lặng. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, ra tay. Diệp Huyền hiểu rõ Liên Thiển ý tứ, hắn đột nhiên tan biến. Nhất kiếm vô lượng. Đối với này nhất kiếm vô lượng, hắn lý giải có thể nói là vô cùng sâu, hiện tại hắn thi triển nhất kiếm vô lượng, liền là hạ bút thành văn, mà lại, uy lực cực lớn. Nhìn thấy nhất kiếm vô lượng. Kiếm linh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng tay phải đột nhiên hướng phải hoành ngang, trên tay phải, kiếm quang lấp lánh. Oanh! Một thanh kiếm trực tiếp bị tay phải của nàng ngăn trở. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là đã tan biến. Nữ tử kiếm linh nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi kiếm quang từ nàng chỗ đầu ngón tay bay ra. Suy! Giữa sân! Một đạo tiếng xé rách vang vọng, nơi xa bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, Diệp Huyền đi ra. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử kiếm linh, yên lặng. Hắn phát hiện, hắn nhất kiếm vô lượng đối nữ nhân này một chút tác dụng đều không có. Mà lại, nữ nhân này biết hắn ở đâu. Nữ tử kiếm linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi dùng rất không tệ. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Nữ tử kiếm linh quay người nhìn về phía trong đầm nước ở giữa nam tử trung niên, một lát sau, nàng nói khẽ, ngươi không phải trong lòng chủ nhân thích hợp nhất người, thế nhưng ta biết, hắn đợi không được sau ngươi người thích hợp hơn. Ngươi qua đây. Diệp Huyền đi đến nữ tử kiếm linh bên cạnh, nàng nói khẽ, hành lễ đi. Diệp Huyền đối trung niên nam tử kia cung kính thi lễ. Nữ tử nói khẽ, đã ngươi là chủ nhân truyền thừa, vậy liền phải biết chủ nhân lai lịch cùng một ít chuyện. Chủ nhân ban đầu tên gọi Hạ Phong Lên, là năm đó Hạ Quốc hoàng tử, sau này bởi vì bị chính mình hoàng phi phản bội, hai mắt bị đâm mù, kinh mạch vỡ vụn, trở thành một cái không thể tu luyện phế nhân. Diệp Huyền hỏi, vậy hắn cuối cùng như thế nào trở thành một cái mạnh mẽ kiếm tu? Nữ tử nói, chủ nhân không có cách nào trở thành một cái bình thường người tu luyện, thế là, hắn tự chế hai loại phương pháp tu luyện. Tự sáng tạo phương pháp tu luyện. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì phương pháp tu luyện? Nữ tử đứng lên nói, tu tâm, tu hồn. Tu tâm, tu hồn. Nữ tử lại nói, cái gọi là tu tâm, liền là tu kiếm, dùng tâm làm kiếm, dùng kiếm làm niệm, không dựa vào thân thể, không dựa vào linh hồn, tâm hướng tới, kiếm chi sở chí. Nói đến đây, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ nàng giữa chân mày ngưng tụ, sau một khắc, thanh kiếm kia tan biến. Diệp Huyền có chút mộng. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền vẫn còn có chút mộng. Liên Thiển đột nhiên nói, ở ngoài ngàn dặm. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn nhìn về phía nơi xa, tại ánh mắt kia cúi ở ngoài ngàn dặm, một thanh kiếm nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Một kiếm ngàn dặm. Giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nữ tử kiếm linh lại nói, kỳ thật, ngươi cũng không đưa ngươi nhất kiếm vô lượng uy lực phát huy đến cực hạn, bởi vì ngươi thiếu khuyết hạch tâm tâm pháp. Này nhất kiếm vô lượng, chỉ có dùng này tâm kiếm tâm pháp, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, này nhất kiếm vô lượng là phi kiếm. Nữ tử gật đầu, là phi kiếm. Này nhất kiếm vô lượng, còn có cái tên, gọi một kiếm ngàn dặm, trong ngàn dặm, thuấn sát hết thảy. Ngàn dặm. Diệp Huyền yên lặng, đây cũng không phải là ngàn trượng, đây là ngàn dặm a. Lúc này, nữ tử kiếm linh lại nói, chủ nhân ngoại trừ này nhất kiếm vô lượng bên ngoài, còn có một môn kiếm kỹ, không đúng, không thể nói là kiếm kỹ, là một loại kiếm đạo hình dáng. Diệp Huyền rất là tò mò, cái gì hình dáng? Nữ tử nói khẽ, kiếm quy. Cái gọi là kiếm quy chính là, trọng kiếm cùng nhẹ kiếm dùng nhanh làm hạch tâm, thiên hạ võ kỹ, duy khoái bất phá, bởi vậy, nhẹ hình kiếm thái, chính là muốn nhanh, nhanh đến để cho địch nhân vô phương phòng ngự. Diệp Huyền vội vàng truy vấn, cái kia trọng kiếm đâu? Nữ tử nói, trọng kiếm chú trọng nhất lực hàng thập hội, một dưới thân kiếm, vạn pháp đều phá. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, năm đó chủ thân thể người khôi phục về sau, hắn có thể tại nhẹ kiếm cùng trọng kiếm ở giữa tùy ý hoán đổi, tại năm đó, không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của hắn. Trọng kiếm. Nhẹ kiếm. Diệp Huyền yên lặng, hắn đã từng gặp qua nhẹ kiếm lợi hại, liền là này nhất kiếm vô lượng, uy lực này, tự nhiên không cần phải nói. Nhẹ kiếm đều lợi hại như thế. Cái kia trọng kiếm sẽ yếu sao? Nếu là nhẹ kiếm cùng trọng kiếm kết hợp đâu? Cái kia không thể nghịch thiên. Lúc này, một bên Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi, không phải còn có một loại phương pháp tu luyện sao? Nữ tử kiếm linh gật đầu, chủ nhân còn sáng tạo ra một loại phương pháp tu luyện, tức linh hồn. Linh hồn không dựa vào thân thể, dựa vào hồn lực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Chủ nhân năm đó mạnh nhất còn không phải nhẹ kiếm trọng kiếm, mà là nhẹ kiếm trọng kiếm thêm linh hồn hình dáng. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, sau một khắc, Diệp Huyền linh hồn trực tiếp bị nàng xách ra, nữ tử nói, thử một chút nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, linh hồn. Nữ tử kiếm linh gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra. Chu Thiên Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mặc dù là linh hồn thể, nhưng hắn còn có thể sử dụng ra kiếm kỹ, dĩ nhiên, không phải cường đại như vậy. Diệp Huyền một kiếm vung ra, nơi xa ngoài mấy trăm trượng chân trời đột nhiên nứt ra. Nhất kiếm vô lượng. Quy lực sau bản thể thi triển yếu đi ít nhất một nửa không ngừng. Diệp Huyền linh hồn trở lại trong cơ thể, trầm giọng nói, kiếm linh cô nương, ta cảm giác thân thể càng thêm cường đại một điểm. Mà lại, linh hồn xuất khiếu mặc dù cũng có thể sử dụng kiếm kỹ, thế nhưng, ngoại trừ hơi nhanh một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nữ tử kiếm linh nhìn xem Diệp Huyền, đó là bởi vì ngươi không có kiến thức đến linh hồn mạnh mẽ. Diệp Huyền nói, còn mời cô nương làm mẫu một thoáng. Nữ tử kiếm linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có linh hồn sao? Diệp Huyền. Nữ tử kiếm linh nói khẽ, ngươi biết linh hồn mạnh mẽ cùng với chỗ đặc thù sao? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, còn mời cô nương bảo cho biết. Nữ tử kiếm linh nói, linh hồn thoát ly thân thể, mặc dù không có thân thể ký thác, thế nhưng, lại cũng mất thân thể giam cầm. Thẳng thắn hơn nói, linh hồn có ba cái tốt chỗ, thứ nhất, là nhẹ, linh hồn của ngươi tại thế gian này nhẹ như lông hồng, loại tình huống này, ngươi thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ, mặc dù không có thân thể chống đỡ, thiếu đi thân thể mạnh mẽ lực lượng, thế nhưng, ngươi lại có thể trở nên càng nhanh. Ngươi vừa rồi cái kia nhất kiếm vô lượng kỳ thật còn có khả năng nhanh. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái thứ hai chỗ tốt đâu? Nữ tử kiếm linh nói, hồn lực, linh hồn có linh hồn lực lượng, cũng chính là hồn lực. Ngươi hồn lực cùng thân thể đều phi thường mạnh mẽ, nếu là tướng chủ người kiếm quy cùng cái này linh hồn chi lực dung hợp, sẽ phi thường mạnh mẽ. Mà linh hồn này lớn nhất một chỗ tốt, là có thể tu luyện âm dương lực lượng. Hồn là dương, phách là âm, chỉ có linh hồn mới có thể hấp thu âm dương lực lượng, mà âm dương lực lượng, có thể nhường ngươi kiếm trở nên càng thêm cường đại. Đơn giản tới nói, dù cho thế giới này không có linh khí, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi, bởi vì ngươi tu luyện là âm dương lực lượng, mà này âm dương lực lượng hợp thành dấu thân thể ngươi trong linh hồn, thân thể ngươi cũng có thể dùng. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Linh hồn là một loại khác phương thức tu luyện, thoát ly thân thể một loại mới phương thức tu luyện, có chút giống hắn vô địch kiếm thể. Phương thức tu luyện cũng khác nhau. Lúc này, nữ tử kiếm linh lại nói, theo kiếm quy bắt đầu đi. Ta hiện tại truyền cho ngươi tâm pháp, mà về phần ngươi có thể tu luyện tới trình độ nào, liền xem ngươi năng lực của mình. Nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng đột nhiên chui vào Diệp Huyền trong đầu, rất nhanh. Diệp Huyền trong đầu nhiều một chút tin tức. Tâm kiếm tâm pháp cùng với kiếm hồn tâm pháp. Diệp Huyền như nhặt được chí bảo, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện này kiếm quy, hắn trước theo nhẹ kiếm bắt đầu, cũng chính là nhất kiếm vô lượng. Phi kiếm. Không thể không nói, tăng thêm tâm kiếm tâm pháp về sau, Diệp Huyền phát hiện. Này nhất kiếm vô lượng tốc độ so với trước nhanh ít nhất mấy lần không ngừng. Chân chính phi kiếm, chân chính ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Vạn Chiều thư viện, nơi nào đó trong sân, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đứng lên, cái này người chính là lúc trước đi tới bốn chiều vũ trụ vị kia sách sư. Mà hắn, phụ trách tìm kiếm Diệp Linh. Sách sư nhìn về phía trước mặt đột nhiên xuất hiện lão giả, vẫn là không có Diệp Linh tin tức. Lão giả lắc đầu, bốn chiều vũ trụ không có nửa điểm tin tức. Sách sư trầm giọng nói, năm chiều đâu? Lão giả nói, chúng ta người đều đã ra ngoài tìm kiếm tìm hiểu, không chỉ như thế, ta mời được Thiên Sách Tông hỗ trợ. Thiên Sách Tông. Sách sư khẽ gật đầu, có bọn hắn tương trợ, hẳn là rất dễ dàng tìm tới cái kia Diệp Linh. Lão giả gật đầu, bọn hắn nói đã có mi mục. Để cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng bắt người. Sách sư liền nói ngay, đi. Nói xong, hai người tan biến ở trong sân. Diệp Linh. Vạn Chiều thư viện chưa bao giờ buông tha tìm kiếm Diệp Linh, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Linh là Diệp Huyền để ý nhất người. Nếu như tìm tới Diệp Linh, liền có thể chế trụ Diệp Huyền. Đáng tiếc là, bọn hắn người tại bốn chiều vũ trụ tìm rất lâu, đều không có nửa điểm tin tức. Bởi vậy, bọn hắn quyết định tại năm chiều tìm. Bất quá, Vạn Chiều thư viện tình báo luôn luôn không thế nào đi. Thế là, bọn hắn tìm được Thiên Sách Tông. Thiên Sách Tông tại năm chiều vũ trụ địa vị có chút đặc thù, cái này đặc thù, không phải nói thực lực bọn hắn cường đại cỡ nào, mà là tình báo của bọn hắn. Có thể nói, ngoại trừ đứng đầu nhất mấy cái kia thế lực bên ngoài, thuộc về này Thiên Sách Tông tình báo tối cường. Mà này Thiên Sách Tông cũng thông minh, theo không tham dự bất kỳ thế lực nào đấu tranh, bọn hắn chỉ làm tình báo. Bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào, chỉ phải trả tiền, bọn hắn đều sẽ cho ngươi biết ngươi muốn biết sự tình. Thiên Sách Tông. Thiên Sách Tông ở vào Thiên Sách Sơn, núi này cao tới 9.000 trượng, tông môn ở vào trong mây, lập vào trong đó, như đặt mình vào tiên cảnh. Giờ phút này, tại Thiên Sách Tông tông môn phía trên, một lão giả đang ở chuyển động một cái luân bàn, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm cái gì. Cái này người, chính là Thiên Sách Tông tông chủ Huyền Thiên Sách. Mà tại Huyền Thiên Sách bên cạnh, còn có một lão giả, cái này người là Thiên Sách Tông đại trưởng lão Trần Khởi Niên. Một lát sau, Huyền Thiên Sách đột nhiên ngừng lại, mà ở trước mặt hắn cái kia luân bàn thì là rung động nhẹ nhẹ dâng lên, cùng lúc đó, ở trước mặt hắn cách đó không xa xuất hiện một đạo màn sáng, bất quá màn sáng bên trong là mơ hồ. Trần Khởi Niên nhìn về phía Huyền Thiên Sách, sư huynh. Huyền Thiên Sách nói khẽ, lập tức sẽ xuất hiện. Trần Khởi Niên trầm giọng nói, sư huynh, theo ta được biết, cái kia Diệp Huyền vô cùng coi trọng mùi mùi của hắn Diệp Linh, chúng ta nếu là thay vạn chiều thư viện tìm tới mùi mùi của hắn, ta sợ. Ngươi cũng biết. Bây giờ sau lưng của hắn có thể là có một cái Phù Văn Tông. Phù Văn Tông. Huyền Thiên Sách gật đầu, ta tự nhiên biết phía sau hắn có một cái Phù Văn Tông, có thể là, bây giờ Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông đại chiến, chúng ta cách Vạn Chiều Thư Viện gần như thế, nếu là không đứng đội, ngươi cảm thấy này Vạn Chiều Thư Viện sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trần Khởi Niên trầm giọng nói, chúng ta xưa nay không tham dự thế tục chi tranh, chúng ta... Huyền Thiên Sách nói, đó là trước đó, hiện tại, chúng ta không thể không tham dự. Dĩ nhiên, cũng không cần tham gia quá sâu, chúng ta chẳng qua là cho Vạn Chiều Thư Viện cung cấp một thoáng tình báo mà thôi, không phải sao? Trần Khởi Niên thấp giọng thở dài, không có ở nói cái gì. Huyền Thiên Sách lại nói, mà lại, Vạn Chiều Thư Viện cho thù lao cũng không ít, không kiếm ngốc sao mà không kiếm. Trần Khởi Niên đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trước mặt hai người cái kia màn sáng đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một mảnh hoang nguyên xuất hiện ở màn sáng bên trong. Nhìn thấy này mảnh hoang nguyên, Huyền Thiên Sách chân mày hơi nhíu lại, đây là... Làm sao khá quen? Lúc này, hình ảnh tiến lên, rất nhanh, hình ảnh đi tới trước một cánh cửa. Làm thấy cánh cửa này lúc, Huyền Thiên Sách hai người trong nháy mắt đột biến, là Tu La Địa Ngục. Ông trời a! Nói xong, hắn liền muốn thu hồi luân bàn, mà đúng lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện tại cái kia trong tấm hình, tiểu nữ hài ăn mặc một cái quần sọc màu đen, hai mắt đen kịt, tựa như một mảnh thâm uyên. Tiểu nữ hài nhìn xem trước mặt, ngươi tìm ta. Nghe vậy, cái kia Huyền Thiên Sách, phù phù, một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, nữ đế. Này, đây là một cái lầm lại. Đúng lúc này. Một lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Huyền Thiên Sách sau lưng, Huyền Thiên Sách sắc mặt đại biến, hắn vội vàng dập đầu, nữ đế tha mạng, nữ đế tha mạng, đây đều là Vạn Chiều Thư Viện chỉ thị ta, nữ đế tha mạng. Giờ khắc này, Huyền Thiên Sách đầu như bầm tỏi. Một bên cái kia Trần Khởi Niên cũng là giật mình tới cực điểm, toàn thân đều đang run. Tu La nữ đế. Thế gian sáu đại cường giả bên trong. Này Tu La nữ đế là không tốt nhất chọc tồn tại, tại nữ nhân này trong mắt, chỉ có người sống cùng người chết. Huyền Thiên Sách sau lưng lão giả đang muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên quay người, lão giả kia gấp biến mất theo không thấy. Mà Huyền Thiên Sách trong tay luân bàn trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, Huyền Thiên Sách hai mắt trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe, không thấy như thế. Toàn bộ Huyền Thiên Tông tại thời khắc này bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Không đến mấy hơi thời gian, toàn bộ Thiên Sách Tông trực tiếp hóa thành bụi trần. Bất quá, cái kia Huyền Thiên Sách lại còn sống, thế nhưng, hắn hai mắt mất đi, tu vi mất hết, triệt để trở thành một tên phế nhân. Lúc này, cái kia sách sư đám người đã tìm đến, làm thấy trước mắt một màn này lúc, Sách sư đám người trực tiếp bối rối. Một lát sau, sách sư vội vàng xuất hiện tại cái kia huyền thiên sách trước mặt, huyền lão, đây là. Huyền thiên sách ngồi quỳ chân trên mặt đất, hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn đứng dậy, nói khẽ, ta thiên sách tông đắc tội một vị cường giả tuyệt thế. Sách sư nhíu mày, cường giả tuyệt thế. Người nào? Huyền thiên sách lắc đầu, không trọng yếu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, cái kia sách sư vội vàng lại nói, huyền lão, cái kia Diệp Linh. Huyền thiên sách dừng bước lại, thở dài, kém một chút liền có thể tìm tới nàng. Đáng tiếc. Nói xong, hắn lắc đầu, ta có thể xác định, nàng ngay tại năm chiều, thế nhưng ở nơi nào, lão phu cũng không biết. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, sách sư nhìn thoáng qua huyền thiên sách rời đi hướng đi, nói khẽ, việc này có chút quỷ dị, đi ra một chút, mới vừa đến tột cùng là ai ra tay. Phía sau hắn, một tên nam tử lặng yên rời đi. Lúc này, một lão giả trầm giọng nói, cái kia Diệp Linh ngay tại năm chiều. Sách sư gật đầu, chỉ cần xác định nàng tại năm chiều liền tốt. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt, hiện ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Sách sư lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đến tột cùng là người phương nào lại có thực lực cường đại như vậy, có thể như thế dễ dàng hủy diệt cái này thiên sách tông. Lão giả kia gật đầu, có thể dễ dàng như thế hủy diệt một cái tông môn, tuyệt đối không phải người bình thường hoặc là thế lực bình thường, thật không biết này thiên sách tông trêu chọc người nào, vậy mà toàn tông hủy diệt, không phải bình thường thảm a. Sách sư lắc đầu, việc này tự nhiên sẽ có người đi ra, cho ngươi một cái nhiệm vụ, vận dụng ta thư viện chỗ có tình báo lực lượng tìm kiếm này Diệp Huyền, không chỉ chúng ta người, cũng có thể đi thỉnh cái khác tông hỗ trợ, nhất định phải tìm tới này Diệp Linh. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sách sư hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Linh. Mục tiêu của hắn liền là tìm tới Diệp Linh, bởi vì hiện tại Diệp Huyền có Phù Văn Tông bảo bọc, nghĩ muốn giết chết Diệp Huyền, rất khó. Mà Diệp Linh liền là Diệp Huyền sơ hở, tìm tới cái này sơ hở, Vạn Chiều Thư Viện liền có thể nhất kích đánh tan Diệp Huyền. Lúc này, sách sư lại nói, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới này Diệp Linh. Nơi xa, cái kia huyền thiên sách ngừng lại, hắn đột nhiên té quỵ dưới đất gào khóc. Giờ khắc này, hắn khóc giống đứa bé. Thiên sách tông tốt xấu cũng truyền thừa vạn năm, mà lại, càng ngày càng cường đại, nhưng mà lại hủy ở tay hắn lên. Dường như nghĩ đến cái gì, huyền thiên sách đột nhiên ngửa đầu gầm thét, Vạn Chiều Thư Viện. Hắn trong thanh âm, tràn đầy oán độc. Nếu như không phải Vạn Chiều Thư Viện, thiên sách tông căn bản sẽ không chiêu này đại họa. Tìm Diệp Linh. Diệp Huyền mùi mùi. Huyền thiên sách đột nhiên lần nữa gầm thét, tìm ngươi tổ tông. Tìm ngươi Vạn Chiều Thư Viện tổ tông. Một lát sau, huyền thiên sách cảm xúc dần dần ổn định lại. Giờ phút này hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là, hắn căn bản không có tìm nhầm người, hắn tìm liền là Diệp Linh, như vậy vấn đề đến rồi. Vì cái gì tìm được Tu La Nữ đến nơi đó đi? Dường như nghĩ đến cái gì, huyền thiên sách vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Tu La Nữ đế liền là Diệp Linh. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu liền đã có ý nghĩ này, nhưng lúc đó hắn cảm thấy hoang đường, tăng thêm buồn ở trong lòng, bởi vậy, không có suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này hắn ngẫm nghĩ lại phát hiện, cái kia Tu La Nữ đế vô cùng có khả năng liền là Diệp Linh. Tu La Nữ đế là Diệp Huyền muội muội. Huyền thiên sách nghĩ đi nghĩ lại có chút tê dại da đầu. Diệp Huyền. Một lát sau, huyền thiên sách chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, hắn hiện tại việc cấp bách là khôi phục thân thể. Sau đó đi đầu quân Diệp Huyền. Hắn tự nhiên là nghĩ Đông Sơn tái khởi, mà muốn Đông Sơn tái khởi, liền nhất định phải có người trợ giúp. Vạn Chiều Thư Viện hắn là không hy vọng. Hiện tại tông môn hủy diệt, hắn đối Vạn Chiều Thư Viện tới nói, không có nửa điểm giá trị. Chỉ có thể đi một lần nữa tìm người, mà hắn quyết định đi tìm Diệp Huyền. Phù Văn Tông. Thiên Sách Tông bị diệt, Phù Văn Tông cũng là thu vào tin tức, đối với cái này đột phát sự tình, Phù Văn Tông cũng là vì đó khiếp sợ. phải biết, Thiên Sách Tông mặc dù không phải cường đại như vậy, nhưng cũng không có yếu như vậy, là ai tại vô thanh vô tức ở giữa liền diệt Thiên Sách Tông? Phù Văn Điện bên trong. Thẩm Tinh Hà trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn về phía bên cạnh Lưu Ung, phái người đi thăm dò, nhìn một chút đến tột cùng là ai ra tay. Lưu Ung gật đầu, ta đã để dưới người đi thăm dò, bất quá, sợ là sẽ không có kết quả gì. Đối phương có thể dễ dàng như thế hủy diệt Thiên Sách Tông, tuyệt đối không phải người bình thường, bực này cường giả, nếu là không muốn nhường người khác biết, người ngoài là rất khó tra được. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn đứng lên, hắn nhìn về phía nơi xa, trong mắt có một vẻ lo âu, cũng không biết cái kia tiểu sư tổ như thế nào. Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, bọn họ đều là vô cùng lo lắng. Mặc dù Diệp Huyền thực lực đủ mạnh, thế nhưng, này năm chiều vũ trụ cũng là ngọa hổ tàng long a. Lúc này, cái kia Lưu Ung đột nhiên nói, cái kia tiểu thất cô nương giống như muốn đột phá. Đột phá? Thẩm Tinh Hà vội vàng nói, đi. Nói xong, hắn cùng Lưu Ung đám người ra phù điện. Bảo hộ tiểu thất. Đối với tiểu thất cùng An Lan Tú, Phù Văn Tông là phi thường xem trọng. Bởi vì hai nàng này thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Có thể nói, nếu như Diệp Huyền không sử dụng những cái kia ngoại vật, thật không nhất định có thể đánh thắng được này hai nữ nhân. Tu La Địa Ngục. Diệp Linh tại Diệt Thiên Sách Tông về sau, nàng quay người hướng đi cánh cửa kia, mà lúc này, ở sau lưng nàng hai tên lão giả kia đột nhiên một chân quỳ xuống, trong đó một tên lão giả gằn giọng nói, ông chủ. Này Vạn Chiều Thư Viện vậy mà truy nã ông chủ, thực sự đáng chết, còn mời ông chủ nhường thuộc hạ dẫn đầu 300 tu la thiết kỵ sang bằng Vạn Chiều Thư Viện. Diệp Linh dừng bước lại, không cần. Lão giả đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Linh quay đầu nhìn về phía Vạn Chiều Thư Viện hướng đi, bọn hắn không phải tìm ta sao? Ta tự mình đi. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.